Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 135. Tìm chính mình đi đập phá quán. Ta tới phân tích một chút. Nhân tộc thể chất, vốn là không thích hợp tu luyện ma khí. Cho nên các ngươi lúc mới bắt đầu, ma khí nhập thể chẳng những không có chỗ tốt gì, thậm chí còn tại tổn thương thân thể của các ngươi. Nhưng là, nguyên khí là kết hợp tiên khí cùng ma khí về sau sinh ra năng lượng. Cho nên qua nguyên khí rèn đúc sau thân thể, để thân thể của các ngươi bắt đầu có thể hấp thu ma khí tiến vào thể nội. Nhưng vấn đề là, nguyên khí cấp bậc, sau ma khí cao không ít, nguyên bản đã từng cường hóa nhục thân, nếu như gặp lại ma khí, ngược lại sẽ bởi vì dung nhập về sau mà dẫn đến nhục thân tu vi hạ xuống. Bởi vậy, chúng ta bây giờ cần đổi một cái phương pháp, nhìn xem có thể hay không đem ma khí ở thể nội cùng tiên khí kết hợp. Từ đó sinh ra có thể làm cho chúng ta trực tiếp khống chế. Có thể lưu ở trong người nguyên khí. Bàn trước mặt, 5 người vây quanh ngồi xuống. Lâm Nam đang cùng bọn họ mở ra biết. Chuẩn bị thảo luận một chút, nên xử lý như thế nào hiện tại khó khăn gặp phải. Mấy người đều trầm tư, Lâm Nam tổng kết rất đơn giản, không có cái gì hoa lệ tu từ, nhưng cũng là bọn hắn hiện tại gặp phải tình huống thực tế. Qua nguyên khí cải tạo về sau, các nàng 4 người thân thể đã có thể tiếp nhận ma khí tiến vào. Nếu như lại đến 1 năm lời nói, thậm chí ngay cả rất nhỏ đâm nhói cảm giác đều sẽ không có. Sư tôn, chúng ta có hay không có thể trước nghiên cứu một chút? Nguyên khí là như thế nào sinh ra? Lúc này, Trung Oánh đưa ra một cái đề nghị. Ý của ngươi là, căn cứ nguyên khí sinh ra quá trình, chúng ta tới thôi diễn ra tu luyện như thế nào có đúng không? Lâm Nam minh bạch Trung Oánh ý tứ. Đúng vậy a. Mình tại sao không có nghĩ vậy một cái đây? Có nhiều thứ, nếu như ngươi không làm rõ ràng được hắn là như thế nào, không bằng đi xem một cái hắn sinh sản nguyên lý. Tựa như hắn trước kia đọc sách cái kia biết, còn đi thăm nước máy nhà máy, sau đó mới biết rõ, nguyên lai thùng đựng nước cái bình là bị thổi lớn. Đương nhiên, cái này ví dụ khả năng dơ không phải rất thích hợp. Dù sao Lâm Nam nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có thấy những cái kia nước đến cùng là từ đâu tới. Về phần hiện tại nha, Lâm Nam nghe Trung Oánh đề nghị về sau, liền trực tiếp tại bên trong tiểu thế giới tiến hành thí nghiệm. Cái kia tràn đầy tiên khí cùng ma khí gian phòng bên trong. Lâm Nam khống chế 2 cỗ năng lượng lẫn nhau tiến hành va chạm. Muốn xem một chút. Bọn họ tại triệt tiêu đồng thời lại là làm sao hòa hợp. Xác thực, mình đã bỏ sót một cái này trọng yếu mấu chốt trình tự a. Chỉ là làm Lâm Nam triệt tiêu trung gian khí tường về sau, tiên khí cùng ma khí giống như là 2 cỗ đảo ngược từ trường một dạng, hai va chạm phía dưới, thế mà lẫn nhau triệt tiêu. Dạng này không đúng. Nhìn xem 2 cái kia cỗ năng lượng lẫn nhau triệt tiêu quá trình. Lâm Nam muốn không phải cái này. Hắn muốn là 2 cỗ năng lượng tầm đó tiến hành va chạm, sinh ra nguyên khí quá trình. Thậm chí, hắn còn chuẩn bị chậm thả, từng điểm quan sát nguyên khí sinh ra quá trình. Đây mới là hắn nghĩ việc cần phải làm. Chờ, ta bên trong tiểu thế giới không phải có một cái nguyên khí hạt giống sao? Một lần này, Lâm Nam đem ánh mắt chuyển đến tiểu trung tâm của thế giới vị trí. Nơi đó là nguyên khí tiến vào tiểu thế giới sau cắm rễ địa phương. Nguyên bản vẫn là như cùng loại tử bộ dáng một khối thủy tinh. Bây giờ lại đã mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một gốc mầm cây nhỏ. Cây giống tuy nhỏ, thoạt nhìn lại phi thường cứng chắc. Lâm Nam đưa tay khe khẽ gõ một cái, cây giống liền nhẹ nhàng run một cái, phát ra một tiếng vang giòn, đón lấy, liền giống như là phát ra ánh sáng một dạng, toàn bộ mầm cây nhỏ phát ra một đạo hơi yếu ánh sáng, nặn ra đại lượng nguyên khí đi ra, mà bản thể của hắn tựa hồ lại trở nên càng cứng rắn hơn. Sao, nhìn thấy tiểu thế giới chủ nhân về sau, hơi hơi một cứng rắn, tỏ vẻ tôn kính, đem cảm giác bỏ vào cây giống. Mặc dù cây này mầm là từ bên ngoài tiến đến cắm rễ ở nơi này sinh trưởng, nhưng là tất cả tại bên trong tiểu thế giới đồ vật, tất cả thuộc về Lâm Nam quản. Đây chính là cái gọi là thế giới trưởng khống giả. Thế giới tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ nha. Ta hiện tại cũng là thế giới đỉnh nhân vật một trong. Rễ cây, giữ nguyên tại tiểu thế giới bản nguyên vị trí. Cái gọi là bản nguyên, chính là cái thế giới này tất cả. Thế giới vận chuyển cần năng lượng. Thế giới bên trong tất cả mọi người, sự tình, vật, đều không thể rời bỏ năng lượng. Mà những năng lượng này, giống như là tuần hoàn một dạng, không ngừng mà lớn mạnh. Đương nhiên, không có từ ngoại giới hấp thu tiến vào nhanh. Rễ cây chính là trực tiếp từ bản nguyên bên trong hấp thu năng lượng. Qua cây giống bên trong vận chuyển về sau, đem cỗ này duy trì thế giới năng lượng, chuyển đổi thành nguyên khí phóng xuất ra. Cái này, chính là nguyên khí xuất hiện quá trình. Một lần này, Lâm Nam nghiêm túc mà quan sát nguyên khí từ rễ cây đến cây giống bên trong toàn bộ quá trình. Không biết vì sao, lại có loại phôi thai bồi dưỡng cảm giác, một cỗ nho nhỏ khí đoàn tại cây giống bên trong chậm rãi tiến hành chuyển đổi, nguyên bản hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau khí đoàn bên trong từ từ tiến hành biến hóa, một bộ phận chuyển đổi thành nơi này, một bộ phận chuyển đổi thành nơi đó. Còn có một bộ phận có chuyển đổi thành những vật khác. Sau đó, bọn họ lại một lần nữa tụ hợp lên, hợp thành mới một cỗ khí thể, nguyên khí. Quá trình này, Lâm Nam xưng là phân hóa. Phân hóa xem như nhiều tế bào sinh vật một loại sinh tồn kỹ xảo tại chọn lọc tự nhiên tác dụng dưới. Trọn vẹn biểu hiện sinh vật hình thái đa dạng hóa cùng năng lực thích ứng. Tóm lại, chính là một cái như vậy quá trình, giống như sinh mệnh tiến hóa đồng dạng. Cái này gặp khó khăn a, nhìn có cái gì dùng, còn không phải muốn nhìn tiên khí cùng ma khí ở giữa dung hợp. Mình muốn không phải loại này chuyển đổi quá trình a, đau đầu. Thế là phân thân hồi đi đến trong phòng, tiếp tục nghiên cứu tiên khí cùng ma khí là thế nào sinh ra. Nhớ kỹ từ Niệm Hoàng nơi đó lấy được tin tức, cái này nguyên khí xuất hiện thời điểm, vừa vặn tiên ma lưỡng giới đã xảy ra đại chiến. Nói cách khác, cần tại va chạm kịch liệt bên trong, mới có thể sinh ra đầy đủ hỏa hoa, để tiên khí cùng ma khí hai cái này tiểu ngạo kiều dung hợp lại cùng nhau. Cộc cộc cộc, Lâm Nam đang chuẩn bị động thủ oanh tạc đây. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem suy nghĩ thối lui ra khỏi tiểu thế giới. Toàn bộ giao cho phân thân đi làm. Có việc, nhìn xem đứng ngoài cửa Lam Vũ cùng Lam Nghi, Lâm Nam trước hết để cho hai người vào nhà, cũng khép cửa phòng lại. Quả thật có chút sự tình, vừa vặn ngươi tại, muốn nhìn ngươi có rảnh hay không giúp đỡ chút. Lam Vũ gật đầu một cái, ta không phải đang bận chuyện này nha. Dù sao cũng sẽ không chết người, chỉ là vấn đề sớm hay muộn, còn có mấy trăm năm đây, không kém mấy ngày nay. Lam Vũ trực tiếp cho Lâm Nam lừa một cái. Được, a, sự tình gì? Lâm Nam ngồi xuống, nghĩ đến Lam Vũ bên này cũng là nhân thủ không đủ, bằng không thì cũng sẽ không tìm mình. Một lần này chuẩn bị cử hành liên hợp đấu võ trận đầu, cần dùng đến ngoài thành Kỳ Hành Sơn, nhưng là phía trên ma thú số lượng đông đảo, thậm chí còn có thất cảnh cùng bát cảnh ma thú. Chúng ta cần trước đó lên núi, quy hoạch ra một mảnh thích hợp phạm vi, mới có thể cam đoan người dự thi an toàn, nhưng là lục gia nhân thủ không đủ. Ninh Vân Thành bên trong cũng khuyết thiếu thất cảnh trở lên nhân viên, cho nên muốn tìm ngươi đi giúp một chút. Cùng tiến lên Kỳ Hành Sơn bên trên chiếm cái đất, Lam Vũ là nói như vậy. Lâm Nam minh bạch, đây là tìm chính mình đi đập phá quán. Sau đó còn muốn người ta tiểu đệ dùng mệnh cho các ngươi làm bồi luyện a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục